Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1589, kia lấy gì ca? Đào nguyên hương bên trong, có huyệt cổ tiên dân trồng mạ khô héo, huyền cổ chi quân ngồi xổm ở trên mặt đất bên cạnh. Nhìn chăm chú lên viên kia chết héo mà, đầu hắn chậm rãi nâng lên. Phảng phất cái nhìn này thấy được đào nguyên chi ngoại thế gian. Thái cổ chi lục được triệu hoán. Thế nhưng huyền cổ hình bóng xác thực còn chưa đủ tư cách cầm chuôi này búa. Chuôi này búa là dùng đến tàn sát ban đầu thiên địa bên trong những cái kia ảm đạm chi khí. Theo vô danh chi quân, âm dương cần cân bằng. Cho nên cổ lai trận đầu giết chóc vào lúc đó vang dội. Tượng đế xem như cầm búa người có được tuyệt đối sinh sát đoạt cho quyền lực. Nó là một loại khái niệm thể. Lúc kia, liền đường nét đều là mơ hồ không rõ. Về sau tiên thần nhị tổ sinh ra, bọn hắn trở thành đạo chi nhị. Bởi vậy, hỗn độn đại đế, đạo mẫu huyền tẫn, bao quát tượng đế bọn hắn. Những này toại cổ thời đại, chưa từng hữu hình mà thôi sinh ra. Cá thể tồn tại, các chí tôn bắt đầu phòng theo tiên thần nhị tổ, sáng tạo chính mình thể xác. Chỉ có đạo chi nhị sinh ra, thế gian vạn tượng mới có thể có được hình thái. Về sau, đạo chi nhị về sau, theo sát lấy chính là đạo chi tam, tiên thiên tam tôn sinh ra. Bọn hắn cùng tiên thần nhị tổ, tịnh xưng tiên thiên ngũ thánh. Tại tất cả toại cổ chi thánh bên trong, bọn hắn năm cái sừng sững tại đỉnh điểm, là về sau vô danh giả xác định thế gian mọi thứ phía sau. Hắn tại cựu hương mất đi, mà tượng đế bị tiên tổ trách mắng là cổ lai đệ nhất đạo tặc. Chính là bởi vì tượng đế cho là mình là vô danh chi quân phun ra một khẩu tinh khí biến thành. Đã như vậy, chính mình tới một mức độ nào đó cũng thuộc về đạo chi nhất. Hắn muốn thay thế vô danh giả, trở thành cái kia đạo chi nhất. Đồng thời kém chút liền thành công. Tiên tổ cùng hắn đại chiến một trận, dẫn đến quang âm cũng thối nát, vạn khí cũng sôi trào. Còn chưa thành thục vũ trụ kém chút chôn vùi vào hồng động phía dưới. Tượng đế về sau chiến bại, cờ kém một bậc, bởi vì không cam tâm mà trốn ẩn. Nhưng cuối cùng vẫn là bị tiên tổ tìm được. Lần thứ hai đại chiến bộc phát, tiên tổ thân chịu trọng thương, mà tượng đế tọa hóa phía trước một khẩu tinh khí phun ra, hóa thành thiên chủ. Khi đó thái ất thiên tôn suy đoán thuộc về đạo chi nhị thần binh đúng là liền bị tiên tổ cầm một thanh, danh xưng quá huyền ảo bên trên mà tượng đế sử dụng, nhưng là thái cổ chi lục. Chính là lúc này huyền cổ hình bóng triệu hoán đi ra chuôi này búa. Nhưng nó không bằng thái thủy chi nhất. Còn lâu mới có được cái kia cái chiến mâu kiên cố. Những binh khí này đều là cổ lai những nhân vật này thất lạc. Nên như thế, ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ. Nói tóm lại, đến cái này cấp bậc, thế gian chân chính có thể được xưng là đơn độc binh khí có được vô thượng uy năng. Cũng chỉ có đạo chi nhất, đạo chi nhị, tăng thêm kim kiếm, cùng chuôi này búa, cho dù là Đông Hoàng Trung, dung hợp quân thiên trung cùng bạch cốt đạo trung, đối diện với mấy cái này binh khí cũng chỉ có thể làm được nhất thời trèo trống. Nhưng việc này thực bên trên đã rất cường đại, thiên tôn khí đối với bình thường chúng sinh mà nói cực kỳ cường hoành, xa không thể chạm. Thế nhưng tại những này toại cổ khái niệm hóa thành đồ vật trước mặt, liền lại có vẻ hơi một chút nào yếu ớt. Nên như thế, thái ất trong tay kim kiếm không tính toại cổ đồ vật. Vật liệu mặc dù là, thế nhưng dù sao cũng là chính thái ất chế tạo, uy năng ngược lại còn xa tại những này cổ lão bầu trời khí bên trên. Mà có một ít kỳ dị là, đạo chi nhất có được binh khí. Đạo chi sơ có được binh khí, đạo chi nhị cũng có hai cái, thế nhưng tiên thiên tam tôn, nhưng không có xen lẫn bầu trời khí đạo binh. Thế gian ba kiếm chính là đạo chi tam, nhưng mà lại cũng không phải là tiên thiên tam tôn tại chấp trường. Cái này rất kỳ quái, cho nên Thái Vô Thiên Tôn phân ra Thông Thiên Giáo Chủ luyện chu tiên tứ kiếm, mà bản thân hắn tại chính mình đại nhật bên trong cũng dựng dục chính mình thiên tôn binh, ẩn ẩn khế hợp thái vô chi đạo. Thế nhưng so với những binh khí này mà nói, vẫn là phải hơi hơi kém một chút. Huyền cổ chi quân cảm giác được huyền cổ hình bóng đã rơi vào cực đại hạ phong. Hắn đối mặt Thái Ất Lâm vào một loại trước nay chưa từng có nguy cơ. Những năm gần đây, hắn cùng huyền cổ hình bóng liên hệ càng phát ra chặt chẽ. Từ nguyên bản cắt đứt tựa hồ lại muốn bắt đầu hướng đi dung hợp. Cái này khiến huyền cổ chi quân cảm thấy có chút phiền phức. Từ bản ý đi lên nói, hắn là không nguyện ý dung hợp trở về. Nếu như không phải là vì thực hiện ta nguyện vọng, ta cần gì phải sáng tạo thiên minh? Tại thiên minh trước đó ra đời thiên minh dư nghiệt, mai táng cổ lai rất nhiều cầu đạo chi nhân. Nếu như bây giờ dung hợp trở về, ta liền không thể thực hiện ta nguyện vọng. Huyền cổ chi quân thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Hắn cảm giác được âm cực suy sụp. Cái kia đại biểu cổ lai một mực bị thiên tôn kiêng kỵ huyền cổ hình bóng. Lần thứ nhất đã rơi vào khả năng bị giết chết hoàn cảnh. Hắn không thể không chuẩn bị vận dụng hậu thủ. Thiên minh huyễn thời, tại mảnh này thời gian loạn lưu đầu cùng, huyền cổ hình bóng bị đánh liên tục bại lui. Hắn chỗ cấu tạo mọi thứ đại đạo khái niệm, tại Thái Ất trong tay chuôi này kim kiếm huy vũ phía dưới, tất cả đều như thế giấy một dạng không chịu nổi một kích. Không thiết thực, ăn ta một kiếm, thế nhưng khoảng cách chém giết hắn hay là có một đoạn thời gian. Huyền cổ hình bóng huy động thái cổ chi lục, cự phủ quét ngang, mang theo từng đợt kinh khủng sát phạt chi phong. Đoạn tuyệt thế gian linh nguyên, tàn sát thế gian vạn tượng chi khí, búa phong trực chỉ Xâm La bản nguyên. Huyền cổ hình bóng vẫn tại tác chiến, dù cho nhiều lần lui lại, cũng không ngừng dùng chuôi này cự phủ hoành kích kim kiếm. Thái Ất cảm giác được hắn loại động tác này có chút vấn đề, nhưng quan sát tương lai lại khó mà nhìn thấy xu thế. Hai vị tuyệt thế người giao thủ lan đến gần thời gian loạn lưu, nhìn như là đơn giản lực lượng va chạm, trên thực tế lại ẩn giấu đi vô số liên quan đến tải, chôn vùi, khái niệm. Mà chứng kiến mọi thứ chân tướng Phượng ca nhưng là lâm vào một loại lớn lao tuyệt vọng. Nàng ôm đầu ngồi xổm xuống, tại thời khắc này không còn là uy áp vạn cổ, chặn đánh đại nghiêu vị kia thiên đế, biến thành một cái chân chính bất lực nữ hài tử. Thiên minh huyễn thời chân tướng chính là như thế. Nơi này căn bản không phải cái gì tịnh thổ cùng lý tưởng chi giới. Đào nguyên chi hương chân tướng có lẽ cũng giống như vậy. Huyền cổ chi quân sáng tạo nhạc thổ, nhân gian thiên giới, phàm thiên minh sở chiếu, đều là đồng ruộng cây xanh. Mà chính mình những này cam nguyện trầm luân người, chính là cây xanh bên trên xanh biếc lá cây. Chỉ là bây giờ còn chưa tới thu hoạch thời điểm. Đây là cái gì? Đây coi là cái gì? Đây là viết lên thần thoại tiến giai bản sao? Đây là một gốc lớn đào. Nó lấy tất cả trầm luân người ký ức xem như chất dinh dưỡng. Lấy bọn chúng tốt đẹp nhất tình cảm xem như thay nghén chính mình căn nguyên. Mà huyền cổ hình bóng chính là cái này gốc lớn đào. A, Phượng ca quát to lên, lâm vào kinh cuồng, nàng tại thời khắc này, phảng phất trước mắt có vô số rực rỡ vỡ vụn, gốc kia ngô đồng cũng nát, khổng khâu cũng nát, mà tạo thành mọi thứ ảnh hưởng ngọn nguồn. Ngay tại Thái Ất Thiên Tôn phía trước, cùng một khoảnh khắc, huyền cổ hình bóng cái kia đường nét bên trong con mắt, vượt qua Thái Ất, nhìn phía Phượng ca. Phu đại khối tái ngã dĩ hình, lao ngã dĩ sinh, giật ngã dĩ lão, tức ngã dĩ tử, trong cõi u minh, tựa hồ có đồ vật gì đổ sụp, kia là đại đạo. Phượng Ca tinh thần đường nét đột nhiên sóng gió nổi lên. Cự phủ không có nâng lên, thế nhưng Thái Ất Thiên Tôn trong nội tâm bỗng nhiên chiếu phá quang mang. Cự khuyết kiếm ứng hư thiên hai hóa, bỗng nhiên xuất hiện lại Phượng Ca trước người. Thời gian đầu cùng vang vọng lễ nhạc âm thanh tự nhiên. Thái Ất không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía chỗ kia. Cự khuyết kiếm xuất hiện vừa đúng chỗ tốt, bởi vì chậm một chút nữa, Phượng Ca đã bị cự phủ giết chết. Một loại quỷ dị công kích trong nháy mắt dâng lên, lại tại khoảnh khắc biến mất. Kia lấy gì ca, ngươi dựa vào cái gì ở đây hát vang tấu nhạc đâu? Vứt bỏ ngươi hình hài, đạt đến đại đạo chi tiên. Huyền cổ hình bóng cuối cùng lộ ra ra thủ đoạn, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới. Thái Ất Thiên Tôn thế mà ngoại trừ kim kiếm chi ngoài, còn có một thanh cự khuyết. Thái Ất đồng dạng tâm thần chấn động, kia lấy gì ca, đây là thủ đoạn gì? Cũng không có trải qua tuế nguyệt quang âm, cái kia búa trực tiếp liền xuất hiện ở thời gian một cái nào đó, điểm bên trên. Đột ngột mà đến, không hiểu mà đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục